Cực phẩm thần y, chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 95 dường như là cảm nhận được ánh mắt của Lê Thanh Vân, Trần Gia Bảo bèn nhìn qua, trong mắt ngay lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc, ngay cả Trần Gia Bảo cũng không thể không thừa nhận, Lê Thanh Vân thật xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo tựa như tinh linh, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm một lớp phấn mỏng càng hiện lên động lòng người. Nhìn thấy Trần Gia Bảo nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình, gương mặt xinh đẹp của Lê Thanh Vân đỏ lên, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Trần Gia Bảo hơi không hiểu, không biết mình đã làm phật lòng cô ở chỗ nào. Tôi phản đối, năng lực làm việc của ba người giám đốc Lý rất xuất sắc, đã lập công không ít cho công ty. Tổng giám đốc Hàn, không biết bọn họ trái với một quy định nào của công ty, không thông qua thảo luận trong cuộc họp đã trực tiếp sa thải họ rồi. Đột nhiên, một người đàn ông 40 tuổi đứng dậy nói. Hàn Đông Vi còn chưa nói gì, Trần Gia Bảo đã buông di động, đứng lên cười lạnh nói. Ông là ai, dựa vào cái gì mà dám phản đối quyết định của tổng giám đốc? Người đàn ông cười hãnh diện, nói. Tôi tên là Đoàn Thanh Phi, đã làm việc 7 năm 6 tháng ở công ty công tác, hiện tại là quản lý phòng hậu cần, chỉ với thân phận và lý lịch của tôi thì đã đủ tư cách phản đối chưa? Nói đi cũng phải nói lại, còn cậu là ai, chuyện nội bộ của công ty chúng tôi khi nào thì đến phiên người ngoài nhúng tay, coi chừng tôi gọi bảo an đuổi cậu ra ngoài. Ai nói anh ấy là người ngoài? Hàn Đông Vi đã sớm đoán được chắc chắn sẽ có người lấy chuyện thân phận của Trần Gia Bảo ra nói, cười lạnh nói. Anh ấy tên là Trần Gia Bảo, là cố vấn cho Tổng Giám Đốc tôi mới vừa mời tới. Cố vấn cho Tổng Giám Đốc, sao tôi lại không biết? Đoàn Thanh Phi kinh ngạc nói. Làm sao, lúc tôi hạ quyết định còn cần phải được ông chấp nhận hay sao? Hay là ông nghĩ ông mới là Tổng Giám Đốc của công ty? Hàn Đông Vi lạnh lùng nói. Không phải Tổng Giám Đốc Hàn, tôi không có ý này. Đoàn Thanh Phi vội vàng giải thích, không có là tốt, Hàn Đông Vi nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, bất kể cố vấn Trần hạ quyết định gì cũng đều thay mặt cho ý định của tôi, nếu ai phản đối đều có thể nộp lên đơn từ chức của người đó, tôi sẽ vô cùng hoan nghênh. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, đến Lê Thanh Vân cũng nhìn Trần Gia Bảo nhiều thêm vài lần, không biết Trần Gia Bảo có cái gì hấp dẫn mới có thể làm một cô gái khôn khéo như Hàn Đông Vi mù quáng ủng hộ anh. Sắc mặt Lý Quốc Kiên nặng nề, bây giờ trên dưới toàn bộ công ty ai mà không biết Trần Gia Bảo là bạn trai của Hàn Đông Vi, cái gọi là cố vấn của Tổng Giám Đốc, cũng chỉ là dùng để chắn miệng lưỡi của thế gian thôi, Hàn Đông Vi thật đúng là to gan làm loạn. Có điều cũng tốt, Hàn Đông Vi càng to gan làm loạn, đến lúc đó ở trước mặt Tạ Hoàng Dương, Hàn Đông Vi càng không thể che giấu nổi, thậm chí sẽ bị giành mất cả vị trí Tổng Giám. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Quốc Kiên cười lạnh lẽo. Hiện tại tôi có tư cách nhúng tay rồi đúng không? Trần Gia Bảo nhìn Hàn Đông Vi bằng ánh mắt tán thưởng, tiếp tục nói. Còn có ai phản đối quyết định của Tổng Giám Đốc thì bây giờ đứng lên, đừng nói tôi không cho các người cơ hội. Tôi phản đối, tôi cũng phản đối, trong chốc lát đã có 6-7 cá nhân đứng lên tỏ vẻ phản đối, những người này, không có người nào là không phải nhân vật quan trọng của Trung tâm Thương mại Hòa Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài vẻ mặt Hàn Đông Vi bất động nhưng trong lòng đã tràn ngập lạnh lùng. Cô làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được người phản đối mình trong công ty sẽ nhiều như vậy. Trần Gia Bảo nhìn một vòng xung quanh nhóm người bên này, dường như không hề bất ngờ chút nào, chân dài trên ghế vắt chéo lại, cười nói. Tốt lắm, còn có người phản đối không? Ngay sau đó, lại có ba người đứng lên, lần lượt là giám đốc sáng tạo, giám đốc quảng cáo, trưởng bộ phận marketing. Lý Quốc Kiên ung dung ngồi nhưng trong lòng vô cùng đắc ý, tất cả những người này đều do ông đề bạt thăng chức, có thể nói là vì lợi ích chung của mọi người. Cái gọi là pháp luật không làm gì được quần chúng, bây giờ nhiều người liên kết với nhau cùng phản đối lại như vậy, cho dù Hàn Đông Vi có là tổng giám đốc cũng phải cẩn thận suy nghĩ lại phần nào. Cách chương.